Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720 làm cháu gái. Bạch Phụ yên ổn nghe Sở Từ trả lời, cả người sửng sốt một chút. Tổng cảm thấy Sở Từ lời này có chút quái quái. Rốt cuộc người bình thường nhắc tới chính mình phụ thân cũng nhiều sẽ có vài phần tôn trọng khách khí, chẳng sợ thật sự đã chết, đối ngoại cũng sẽ dùng qua đời như vậy từ ngữ lấy biểu đạt tiếc hận. Nhưng này Sở Từ, giống như ước gì phụ thân không ở giống nhau. Bất quá giờ phút này cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ này Sở Từ cùng Sở Tú Hòa có hay không quan hệ, hắn đều không hy vọng làm cho lão gia tử cùng thê tử mặt nói ra một ít lung tung rối loạn đồ vật ra. Tới, Sở Từ đảo qua Bạch Phụ Bình biểu tình, phát hiện hắn tựa hồ có vài phần chột dạ giống nhau. Vừa rồi ánh mắt tựa hồ có chờ mong, tựa hồ lại thập phần khẩn trương, sợ hãi nàng nói ra cái gì tới, tức khắc làm hắn càng thêm tò mò. Liền tính cái này Bạch Phụ Bình không phải hắn cái kia không chịu nhận chứng phụ thân, kia cũng tuyệt đối ở thôn Thiên Chỉ trải qua một ít nhận không ra người chuyện này. Bạch quân trưởng không nghĩ tới Sở Từ thế nhưng là cái dạng này thân thế, nhất thời kinh ngạc vài phần. Theo sau, thỉnh người ở phòng khách ngồi xuống lúc sau, liền cười nói, ta xem ngươi nha đầu này cùng ta rất có duyên phận, không bằng coi như ta làm cháu gái đi, ngươi xem đâu. Thốt ra lời này, không ngừng Bạch Phụ Bình, chính là Bùi Phương cũng hoảng sợ. Ba, Bạch Phụ Bình vội vàng kêu một tiếng, ngài này thân phận, lão gia tử này thân phận nếu là nhận làm cháu gái, kia không phải tương đương về sau này Từ Vân Liệt nhiều cái lớn hơn nữa chỗ dựa sao? Nguyên bản Từ Vân Liệt vận khí đã đủ tốt, có thẩm phó tham mưu trưởng hộ giá hộ tống, còn có dễ sư trưởng cái kia cũng phụ cũng sư thủ trưởng đề bạt. Hiện tại nếu là lại nhiều cái Bạch quân trưởng, kia chính mình này khuôn mặt không phải vứt càng hoàn toàn sao? Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, liền bị lão gia tử này sắc mặt hoảng sợ. Phụ thân này thân phận tuy rằng cao, khá vậy không phải không thể trèo cao. Tựa như hắn năm đó còn không phải là nương Bạch quân trưởng tên tuổi, mới tại hậu cần bộ xuôi gió xuôi nước sao? Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không tư cách nói ra lời này tới. Sở Từ cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không thể lưu. Nhớ năm đó hắn nhận Bạch quân trưởng làm phụ thân thời điểm, là mẫu thân ỷ vào về điểm này ân tình đau khổ cầu, thậm chí đều suýt nữa quỳ gối trên mặt đất, mới làm Bạch Trấn Thăng rơi vào đường cùng thu hắn. Nhưng hiện tại Sở Từ mới xuất hiện bao lâu, thế nhưng khiến cho phụ thân mở miệng nhận hạ, liền hướng này phân đặc biệt chiếu cố. Tương lai phàm là Sở Từ cùng Từ Vân Liệt ở phụ thân trước mặt nói thượng vài câu đối hắn không tốt lời nói, kia hắn này thân phận địa vị liền có khả năng hoàn toàn giữ không nổi. Nếu không có Bạch gia cái này tên tuổi, hắn là cái gì? Chỉ là cái đồ quê mùa. Người bên ngoài về sau như thế nào đối mặt nữ nhi, đối mặt cái kia vì hắn cắn răng nhẫn đại lão mẫu thân, còn có hắn thê tử Bùi Phương, nhà mẹ đẻ tốt xấu cũng là thư hương dòng dõi. Hắn tuy rằng biết chữ, nhưng kia văn hóa nội tình so cha vợ những cái đó bọn học sinh kém xa. Không có Bạch gia làm hậu trường, hắn ở cha vợ trước mặt liền sống lưng đều rất không thẳng. Giờ này khắc này, Bạch Phụ Bình âm thầm cắn răng, cố tình lúc này Sở Từ khóe miệng một câu, thuận miệng liền kêu một tiếng, Bạch gia gia hảo. Bạch quân trưởng này trương cũng không hiền lành, mặt giờ phút này cười như là một đóa hoa. Ta liền thích ngươi nha đầu này, dứt khoát kính nhi. Này nếu là Sở Từ ngượng ngùng xoắn xít một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn không chuẩn còn sẽ thất vọng. Đối có chút tâm cơ hai tử, hắn cũng không phải không thưởng thức. Chỉ là này tâm cơ muốn gãi đúng chỗ ngứa mới được. Không phải mỗi người đều có thể làm được. Hơn nữa, ở sởn người trước mặt đùa nghịch tâm cơ đó là thông minh. Nhưng ở trước mặt hắn đùa nghịch chính là hoàn toàn ngược lại. Mà Sở Từ ở trước mặt hắn, sảng khoái sạch sẽ thật sự. Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nhìn như là đơn giản. Trên thực tế còn lại là thông tuệ vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Này nhất thời, đối này Sở Từ, lại là so đối chính mình nhìn lớn lên Mẫn Hoa còn muốn hài lòng. Hết chương.